Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Cửu Vĩ lại xuất hiện. Có Yamanaka Viêng ngăn trở, Rasa đem hết tất cả vốn liếng đều không có thể cản dừng Pakura hành động. Trơ mắt nhìn xem các trưởng lão từng cái bị Pakura đốt thành cho bụi. Tại giải quyết sở hữu trưởng lão sau, Pakura đem mục quang rời về phía Rasa. Ha ha, ngươi tên phản đồ này còn muốn giết ta sao? Rasa biểu tình tỏ ra càng phát ra dữ tợn. Pakura dùng nhãn thần tỏ ý Yamanaka Viêng né tránh. Yamanaka Viêng rất phối hợp đứng ở một bên. Từ Pakura mới vừa rồi thiêu chết xa nhẫn trưởng lão sử dụng trước độn đến xem. Pakura đối với, đúng, trước độn khai phát đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Mà còn trước Pakura cũng đã nói, nàng có Kage thực lực, cho nên Yamanaka Viêng mới có thể lui ra, nhượng Pakura chính mình đi đối phó Rasa. Không có Yamanaka Viêng ngăn trở, Rasa khống chế lấy kim sa tuôn hướng Pakura, mà Pakura lại không có tránh né, đảm nhiệm do kim sa đem nàng bọc ở bên trong. Hừ, đáng chết phản đồ, đi chết đi. Bão cắt tống táng. Rasa tại kim sa trong truyền vào số lớn chakra, nghĩ trực tiếp đem Pakura chèn chết tại kim sa trong. Nhưng sau đó Rasa phát hiện bất kể hắn thế nào bơm chakra, kim sa hình thái đều không có bất kỳ thay đổi. Rasa ý thức được sự tình không đúng, lập tức triệu hồi kim sa. Mà lúc này sau hắn mới phát hiện, hắn kim sa trong vàng hàm lượng giảm rất nhiều. Ha! Cứ nhiên dùng loại biện pháp này thật là làm bậy. Rasa không biết rõ cắt biến hóa. Yamanaka Viêng dùng Mangekyo Sharingan, nhưng khi nhìn rõ ràng. Đương nhiên, Yamanaka Viêng mang kính sát tròng. Viêng, Pakura dùng phương pháp gì? Kusinai hiếu kỳ hỏi. Pakura dùng trước độn tại chung quanh thân thể tạo thành một cái ô dù. Kim sa một khi chạm được ô dù, bên trong vàng cũng sẽ bị dung hóa. Bất quá Pakura trước độn thật là càng ngày càng đáng sợ. Vàng điểm nóng chảy nhưng là có 1064 độ. Nàng cư nhiên cũng có thể dung hóa. Yamanaka Viêng vừa cùng Kusinai giải thích Pakura là như thế. Nào làm được, một bên nhổ nước bọt trước độn đáng sợ nhiệt độ. Rasa khi nhìn đến Pakura bốn phía sàn nhà trên từng cái lỗ nhỏ, cũng minh bạch Pakura là dung hóa hắn kim sa trong vàng. Rasa sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không nghĩ tới Pakura đối với. Đúng, trước độn huyết kế hạn giới khai phát đã đến loại trình độ này. Liền kim cũng có thể dung hóa. Rasa không cam lòng cứ như vậy bỏ qua cho Pakura. Kim sa dũng động, chuẩn bị tiếp tục động thủ. Đang lúc ấy thì cửa ngoài truyền tới dồn dập tiếng bước chân. Một cái nhẫn giả hoang mang rối loạn Trương Trương xung vào phòng họp. Kazekage đại nhân, không được, vội cái gì, xảy ra chuyện gì? Rasa nhướng mày một cái hỏi. Kazekage đại nhân, trong phòng họp các trưởng lão bị người bắt giữ tin tức đã truyền đi. Hiện tại, A Lạc, các trưởng lão đây, thế nào chỉ có 2 tên, còn ngủ ở trên đất. Truyền lời người thấy loại tình huống này, thanh âm có chút run rẩy, cái trán trên rỉ ra mồ hôi lấm tấm. Như ngươi thấy, bọn họ đã chết hết. Pakura nhàn nhạt nói đến. Pakura đại nhân, chuyện này, đây là ngươi làm, không có sai. Pakura vốn là không muốn che che giấu giấu, rất rộng rãi thừa nhận. Truyền lời người nghe vậy, lập tức chạy ra ngoài. Rasa muốn ngăn trở, nhưng là hắn cũng minh bạch giấy không thể gói được lửa. Rasa thở dài, đảm nhiệm do truyền lời nhẫn giả chạy ra ngoài. Pakura, ta có lỗi với ngươi, nhưng xa nhẫn thôn là vô tội. Nếu như ngươi có thể đọc một điểm tình xưa nói, hiện tại liền mang lấy cái này mấy tên vụ nhẫn rời đi đi. Không nên tại phá hoại thôn. Rasa có chút chán trường nói đến. Không biết rõ Kazekage đại nhân làm sao lại kết luận ta nhất định phản bội thôn. Sẽ băng độn không chỉ là vụ nhẫn đi. Chẳng lẽ là, Rasa nghĩ đến cái gì? Xoay người nhìn Uchiha Trung Viễn. Yamanaka Viêng cười cười ngay sau đó giải trừ biến thân thuật. cùng Rasa chào hỏi. Kazekage đại nhân, đã lâu không gặp. Yamanaka Vya, tại sao là ngươi? Bởi vì là ta cứu Pakura. Chúng ta nhận được nhiệm vụ phụ trách điều tra Lục Vĩ tung tích. Thật vất vả tìm được hắn. Lại phát hiện Lục Vĩ cùng mấy cái vụ nhẫn chính đang vây công Pakura. Konoha cùng Sa Nhẫn là đồng minh. Chúng ta đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Cứ như vậy chúng ta cứu Pakura. Thuận tay làm thịt Lục Vĩ. Yamanaka Viên nói nhẹ nhàng. Có thể tại Rasa trong tai mấy câu nói này không khác nào sét đánh ngang tai. Thuận tay làm thịt Lục Vĩ. Đây là khủng bố đến mức nào thực lực. Bao nhiêu tháng không thấy Yamanaka Vya đã cường đại đến loại trình độ này sao? Vụ nhẫn thôn là bảo đảm có thể giết chết Pakura phái Lục Vĩ Jinchuriki. Tình báo này Rasa cũng là biết rõ. Rasa sử đoạn sơn trung viễn làm thịt Lục Vĩ Jinchuriki 89 phần 10 là thực sự. Hiện tại Sa Nhẫn thôn đối mặt có loại thực lực này Yamanaka Vya căn bản không đắc tội nổi. Nghĩ tới đây Rasa đối với. Đúng, Yamanaka Vya thái độ có 180 độ biến chuyển. Lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ. Phi thường cảm ơn Konoha trợ giúp. May mắn các ngươi, chúng ta Sa Nhẫn anh hùng tài có thể bình an trở về. Yamanaka Vya rất chán ghét Rasa này tấm sắc. Mặt, có thể là Pakura sau đó tại Sa Nhẫn thôn ngày có thể qua đến thoải mái một ít. Yamanaka Vya không thể không cùng Rasa hư giữ ủy xà. Pakura nhìn thấy Rasa thái độ xảy ra biến chuyển. Không có ở động thủ ý tứ thở pháo. Khi tiến vào Sa Nhẫn thôn trước Pakura liền cùng Yamanaka Vya nói qua. Nàng không muốn trở thành là Kazekage. Lần này mục tiêu chỉ là Sa Nhẫn các trưởng lão. Mà Yamanaka Vya đối với người nào đương Kazekage căn bản không cảm hứng thú. Dĩ nhiên Pakura không muốn đương. Vậy hắn cũng sẽ không nhiều này nhất cử. Huống chi liền Rasa người này mà nói. Không nghi ngờ chút nào là đồ cặn bã. Nhưng hắn cái này Kazekage đương vẫn đủ xứng trước. Đem Pakura giao cho vụ nhẫn là Sa Nhẫn thôn hòa bình. Nguyên tắc trong Hy Sinh Gara nhượng hắn trở thành nhất vĩ Jinchuriki là đào tạo được một cái. Hoàn mỹ Jinchuriki. Thậm chí tại Uế Thổ chuyển sinh sắp bị phong ấn cuối cùng di ngôn vẫn là Gara. Thôn liền nhờ ngươi. Yamanaka Vya cùng Rasa tại trong phòng họp trò chuyện với nhau thật vui. Mà bên ngoài Kazekage lầu đã bị những thứ kia các trưởng lão vị trí gia tộc dẫn nhẫn giả đoàn đoàn. Bao vây, Yamanaka Vya đã sớm cảm giác được Sa Nhẫn môn dị động. Bất quá hắn không có chút nào lo lắng. Rất bình tĩnh đối với. Đúng, Rasa nói đến, Kazekage đại nhân, người khả năng có phiền toái. Rasa nghe vậy lập tức đem mắt phải chuyển hóa thành, Sa Chi Nhãn, thả vào bên ngoài, nhìn thấy Kazekage lầu bị mấy ngàn tên nhẫn giả bao vây. Rasa sắc mặt trở nên rất khó coi. Hiện tại Sa Nhẫn thôn cùng nội dung cốt truyện lúc bắt đầu Sa Nhẫn trong khác nhau. Còn có chút áp dụng giải trừ quân bị. Nhẫn giả số lượng là khi đó sau Sa Nhẫn gấp mấy lần. Nhưng dù cho như thế vừa vặn trải qua tam chiến Sa Nhẫn thôn. Còn dư lại hạ nhẫn người vốn cũng không nhiều. Vây quanh Kazekage lầu cơ hồ là Sa Nhẫn thôn một nửa lấy thượng nhẫn người. Ai? Pakura ngươi quá xung động. Hiện tại được. Nên kết thúc như thế nào? Rasa đối với. Đúng. Pakura than phiền đến. Cái này cũng không cần Kazekage đại nhân lo lắng. Chúng ta sẽ giải quyết. Kusinai tỷ tỷ, giao cho ngươi. Yamanaka Vya quay đầu hướng Kusinai nói đến. Vya, Kusinai đại nhân, nhất định hạ thủ lưu tình. Pakura có chút bận tâm nói đến. Ha ha, yên tâm. Hù dọa người loại sự tình này ta am hiểu nhất. Kusinai cười đi ra ngoài. Yamanaka Vya lắc đầu một cái. Theo sát phía sau, Kurama, ta đều đáp ứng Pakura. Một hồi ngươi có thể du chứ điểm. Kusinai nhất đã nói nhẹ nhàng. Thực tế trên vẫn có chút lo lắng. Được, ta biết rõ. Cửu vĩ hơi không kiên nhẫn nói đến. Yamanaka Vya cùng Kusinai mới vừa đi ra Kazekage lầu. Bên ngoài các ninja lập tức tràn lên. Kusinai bĩu môi một cái. Cửu vĩ chakra trong nháy mắt bọc thân thể nàng. Chỉ chốc lát một cái kim sắc cửu vĩ xuất hiện ở xa nhẫn trước mặt. Kusinai đối với. Đúng. Vĩ thú biến hóa khống chế cũng không hoàn mỹ. Dứt khoát vẫn là đem thân thể giao cho cửu vĩ. Khống chế thân thể sau đó cửu vĩ hừ lạnh một tiếng. Kinh khủng chakra giống như là biển gầm đối với mấy cái này xa nhẫn cuốn đi. Mua túi hạt dưa, liền lấy trong 6 túi. Dưới Madara đi mua ngay vé số. 1555-3463. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.